Đế quốc bại gia tử, chương 308, nguy hiểm ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là ngươi cái gì? Nghe Vương Khang mà nói, Trương Tiêm Tiêm theo bản năng hỏi. Vương Khang cười nói, ta là bại gia tử à, ngươi? Trương Tiêm Tiêm cho hắn một cái thật to bạch nhãn, có như vậy bại gia tử sao? Nàng nhìn Vương Khang, trên mình tràn đầy bụi bặm, bởi vì trời nóng duyên cớ trán cũng có mồ hôi rỉ ra, dính bụi bặm, lại thỉnh thoảng lau một cái. Mặt đều có điểm ô nhiễm xài, nhưng hắn thật giống như hoàn toàn không thèm để ý trước kia đủ loại. Trương Tiêm Tiêm thật sự là mê mang, nàng không biết cái nào là thật hắn. Để cho nàng có loại không kịp chờ đợi muốn rõ ràng, muốn thăm dò, muốn lột ra vậy vờn quanh quanh người hắn sương mù dày đặc. Suy nghĩ hỗn loạn, Trương Tiêm Tiêm luôn cảm giác mình loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng nàng thật giống như không khống chế được mình. Ta đến gần hắn là vì tốt hơn đối phó hắn. Chính là như vậy, Trương Tiêm Tiêm an ủi mình, cuối cùng Vương Khang vẫn là đem nàng mang về, còn là nàng an bài đỉnh đầu cổ kiệu, bởi vì nàng đã hoàn toàn không đi được đường. Trở lại huyện nha, Vương Khang để cho Tiểu Đào cầm nàng đỡ vào trong phòng, giờ phút này Trương Tiêm Tiêm mày liễu đã nhăn mày túc, có thể nhìn ra nàng tựa hồ đang nỗ lực chịu đựng. Đau lắm hả? Vương Khang hỏi, Trương Tiêm Tiêm không nói gì, cầm giày cởi đi, cái gì, xem ngươi chân thế nào? Vương Khang nói, Trương Tiêm Tiêm thấp giọng nói. Không cần ngươi quản, ngươi đi ra ngoài đi. Thấy nàng cái bộ dáng này, Vương Khang bất đắc dĩ thở dài, rồi sau đó ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Trương Tiêm Tiêm tựa hồ cảm giác rất khẩn trương, Vương Khang không có để ý nàng, đè lại bắp chân của nàng. Không cần ngươi quản, ngươi. Tiểu Đào, đem nàng giày cởi. Vương Khang đè nói, được quảng cáo. Tiểu Đào đáp một tiếng, rồi sau đó cầm Trương Tiêm Tiêm giày cởi. Túc y cũng phải cởi sao? Tiểu Đào hỏi, cổ đại vớ gọi là túc y. Cởi, Vương Khang ngươi muốn làm gì? Ngươi thật là to gan, ngươi tên lưu manh, ngươi dám. Trương Tiêm Tiêm không ngừng được vừa nói, vẫn còn đung đưa đi đứng, nhưng bị Vương Khang đè buộc căn bản là không nhúc nhích được. Nàng mặt tươi cười tràn đầy tức giận, cởi xuống mình giày cũng được đi, còn muốn cởi mình túc y, đây không phải là thấy mình chân sao? Chân là có thể tùy tiện cho người cái khác nam tử xem được. Đây không phải là xấu xa mình trinh tiết sao? Vương Khang dĩ nhiên là không biết cái này, ở cổ đại cô gái chân có thể là rất trọng yếu, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Trương Tiêm Tiêm rốt cuộc như thế nào. Thiếu gia, còn cởi sao? Tiểu Đào nhìn Trương Tiêm Tiêm không ngừng phản kháng, do dự hỏi. Cởi à, được rồi. Tiểu Đào nghe vẫn là từ Vương Khang, cầm Trương Tiêm Tiêm túc y cởi ra. Hai con tinh xảo chân ngọc hiển lộ ra trắng nõn nhuận hoạt, duy nhất chưa đủ là chân phải để nổi lên một cái lớn ngâm nước, khó trách Trương Tiêm Tiêm sẽ đau. Thế này, Vương Khang không khỏi xúc động, quả nhiên là nghìn vàng đại tiểu thư, mới đi điểm này đường, là được như vậy, đây không phải là đậu hòa lan lên công chúa sao? Vương Khang, ngươi, Trương Tiêm Tiêm nhất thời giật mình, gò má không khỏi một phiến đỏ bừng, tức giận khó khăn làm, mình tiện nghi thật sự là bị Vương Khang chiếm lần. Thiếu gia, cái này làm thế nào? Tiểu Đào thấy cái này nạn lụt ngâm hỏi, muốn không muốn tìm một lang chung? Không muốn, Trương Tiêm Tiêm bận bịu phải nói, mình chân đã bị Vương Khang nhìn, chẳng lẽ còn nếu lại để cho lang chung xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy nàng thật sự là có thể điên mất rồi. Vương Khang suy nghĩ một chút hướng về phía Tiểu Đào nói. Ngươi đi tìm một cây nến đốt, nói xong hắn liền đứng dậy ra cửa, không nhiều một lát cầm tới một cây nhỏ dài ngân châm. Ngươi muốn làm gì? Thấy một màn này, Trương Tiêm Tiêm bận bịu phải hỏi nói. Vương Khang giải thích, người cái này ngâm nước đã sinh mù, phải đem nó thiêu phá cầm bên trong mù thả ra, nếu không được không, ngươi một mực sẽ đau. Nhưng mà cái này, Trương Tiêm Tiêm chưa từng nghe qua thuyết pháp này, lạnh lùng nói. Ta không cần ngươi quản, cái này kiêu ngạo nhỏ hình dáng, thật giống như ta muốn quản ngươi tựa như. Vương Khang lẩm bẩm một tiếng, ngươi nói gì sao? Trương Tiêm Tiêm sắc mặt càng lạnh hơn. Ta không nói gì, Vương Khang vuốt tay, rồi sau đó dọn tới cái băng ghế nhỏ, ở Trương Tiêm Tiêm trước mặt ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Trương Tiêm Tiêm theo bản năng định cầm chân rút về đi, nhưng Vương Khang phản ứng rất nhanh, bắt lại chân nàng mắt cá. Ngươi, Trương Tiêm Tiêm tiếu mặt càng đỏ hơn, hơi ngẩn ra, rồi sau đó vội vàng động còn muốn dùng chân trái đá Vương Khang. Ngươi tên lưu manh này, ngươi dám động bổn tiểu thư. Chớ lộn xộn, Vương Khang uống liền một câu. Cầm chân ngươi hoa thương, ta cũng không chịu trách nhiệm à, gặp được Vương Khang tay cầm ngân châm, nghe được cái này tiếng, Trương Tiêm Tiêm nhất thời cũng không dám động. Chỉ là trên mặt nàng tức giận nhưng là vẫy không đi. Đây là Tiểu Đào cầm đã đốt cây nến, cầm tới. Vương Khang dùng đem ngân châm ở ánh nến trải qua liền một lần, đây là vì tiêu độc. Ngươi, thật muốn dùng kim châm sao? Trương Tiêm Tiêm khẩn trương hỏi, vậy nhỏ dài mũi châm, nhìn cũng rất là khủng bố. Vương Khang ngẩng đầu lên, không có tiếp cái chủ đề này, nhưng là mở miệng nói. Trương Tiểu Thư, thật ra thì có đôi lời ta luôn muốn đối với ngươi nói. Hắn thần sắc rất chấn nặng, ngươi muốn nói gì, Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ nói. Vương Khang ánh mắt ở Trương Tiêm Tiêm cao rất trước ngực quét qua trầm giọng nói. Vóc người của ngươi thật rất tốt, ngươi, nói cái này làm gì quảng cáo. Trương Tiêm Tiêm mặt đẹp vốn là đỏ ửng mới vừa là tàn đi, giờ phút này lại phù liền đi lên. Thừa dịp Trương Tiêm Tiêm phân thần thời cơ, Vương Khang bắt chân nàng mắt cá tay cầm ngân châm trực tiếp chọn ở cái đó ngâm nước trên. À, Trương Tiêm Tiêm không khỏi phát ra một tiếng khẽ hô cúi đầu nhìn, mới rõ ràng Vương Khang căn bản là cố ý ố vàng mụ từ trong chảy ra, ngâm nước nhanh chóng khô đét. Nàng đang muốn nói gì, nhưng gặp Vương Khang lại lấy ra mấy cây que gỗ nhỏ, que gỗ trên có chút cây bông vải. Đây là Vương Khang đã sớm tự chế tốt quấn bông gòn, để phòng bất cứ tình huống nào, hiện tại ngược lại là dùng tới. Hắn dùng quấn bông gòn nhẹ nhàng ấn cái đó ngâm nước để cho mù hoàn toàn vây quanh. Hơi có chút đau, Trương Tiêm Tiêm cau mày, nhưng thấy cúi đầu nghiêm túc cho nàng xử lý Vương Khang. Nàng lại giật mình, đây là một loại cảm giác gì? Nàng không nói ra được nhưng nội tâm lại có một chút khác thường, bị Vương Khang nắm mắt cá chân, cái này đã coi như là rất lớn khinh bạc. Nhưng nàng tựa hồ cũng không thế nào kháng cự, hơn nữa, hắn lại thế nào sẽ những thứ này? Vương Khang tất nhiên không biết Trương Tiêm Tiêm tâm tư, qua một lúc lâu, hắn đứng lên cười nói. Tốt lắm, tận lực không nên để cho nó dính nước, hiện tại không đau đi. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị đi, bởi vì Trương Tiêm Tiêm lại nên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, mới vừa mở cửa, nghe được sau lưng Trương Tiêm Tiêm nhỏ giọng nói một câu, nhưng là nói cái gì, hắn nhưng không có nghe rõ. Người nói gì sao, không nghe được tính, Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu một cái ra cửa, lưu lại Trương Tiêm Tiêm nhìn chân của mình, suy nghĩ xuất thần. Mà Vương Khang giờ phút này đã đến mình chỗ làm việc ngày hôm nay trở về sớm, vừa vặn cầm Tiêu Huyễn tìm tới, đối với Vĩnh Định Bá Tước kế hoạch cũng nên bắt đầu áp dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.